Danh môn nhất phẩm quý nữ, quyển 4, góc truyện audio.com, Đồng Ngọc Lan lúc này so với khi trước có thêm vài phần ôn nhu, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều nhu mị phong vận. Từ Liêu Quang hiện tại mang thai 8 tháng, sắc mặt hồng nhuận, tươi cười hạnh phúc. Đồng Ngọc Lan và Từ Liêu Quang cẩn thận mà đoan trang đánh giá Dung Hoa. 2 năm không gặp, Dung Hoa trước mắt khắp nơi đều để lộ tươi cười vui sướng, so với khi trước càng minh diễm động lòng người. Thấy nàng ấy thật sự hạnh phúc mỹ mãn, Từ Liêu Quang và Đồng Ngọc Lan vô cùng cao hứng, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tan đi, cho dù nàng nói tốt hay viết thư nói tốt, hoặc từ miệng người khác nghe được cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Dung Hoa tỉ mỉ nhìn hai người, sau đó cười cười kéo tay Từ Liêu Quang. Là muội sơ sót, thân mình tỉ không tiện, phải là muội qua thăm Liêu Quang tỉ tỉ mới đúng. Thai phụ 8 tháng, trên đường ngồi xe ngựa sóc này, nếu xảy ra chuyện gì thì thật không tốt. Thời điểm hạ thiệp tuy Từ Liêu Quang đã cố ý nói nàng ấy và hài tử đều rất tốt, nhưng hiện tại thấy bụng Từ Liêu Quang to như vậy, nàng liền cảm thấy áy náy. Ta cũng không phải búp bê làm bằng giấy, thân mình ta rất tốt, bảo bảo trong bụng cũng vô cùng khỏe mạnh. Từ Liêu Quang xoa bụng cười nói, ta là đại phu rất rõ thân thể của mình, muội không cần lo lắng, đi tới đi lui đối với thân thể cũng có chỗ lợi, nếu không thể ra cửa ta đương nhiên sẽ không ở đây, chắc chắn sẽ ngồi ở nhà chờ muội tới thăm ta. Đúng vậy, hoài hai tử không to tát như thế, lúc trước ta cũng bụng lớn thường xuyên về thăm nhà. Đồng Ngọc Lan gật đầu, y thuật của tẩu tẩu rất tốt, Dung Hoa muội muội không cần lo lắng, hơn nữa muội và chúng ta không cần khách khí. Dung Hoa cười gật đầu, nhìn Đồng Ngọc Lan hỏi. Đúng rồi, đại danh của tiểu nữ nữ là gì? Nữ nhi của Đồng Ngọc Lan nhũ danh là nữ nữ, hôm nay cũng theo tới đây, chỉ là không ngờ chưa tới vương phủ nữ nữ đã ngủ mất, hiện tại còn chưa tỉnh. Dung Hoa vừa rồi chỉ thoáng nhìn qua gương mặt của tiểu hài tử, sau đó cho Thạch ma ma dẫn vú nuôi ôm nó tới xương phòng. Mạnh Kiều Nhiên, là phu quân lấy. Đồng Ngọc Lan ôn nhu trả lời. Nhã Nhiên, tao nhã lịch sự, vừa nghe liền biết sẽ là cô nương đoan trang hiền thục. Dung Hoa khen, đương nhiên, Đồng Ngọc Lan kiêu ngạo nâng cằm, cũng không phải tỉ đạt, Dung Hoa điểm nhẹ trán nàng ấy, đúng rồi, hiện tại tuy đã vào thu, bên ngoài đã mát mẻ một ít nhưng vẫn còn nóng rát, tỉ ôm hài tử ra ngoài như vậy, trở về liệu có bị Mạnh công tử nhà mình mắng không? Nhắc tới Mạnh Phi, Đồng Ngọc Lan nhíu mày, sau đó ha ha cười nói. Chàng dám, ta đã sớm nói với chàng đồng ý rồi. Dung Hoa thu hết biểu cảm của nàng ấy vào mắt cũng không hỏi nữa, lại nhìn Từ Liêu Quang. Bảo bảo có ngoan không? Muội nghe nói 2-3 tháng đầu sẽ bị thai nghén, tỷ thai nghén có nghiêm trọng không? Muội cũng mới trở về, tỷ muốn ăn gì không? Muội lập tức kêu đầu bếp làm cho tỷ. Không đợi Từ Liêu Quang trả lời, Đồng Ngọc Lan đã cười mở miệng. Đại chất nhi của ta là Chi Kỳ, không hề làm phiền tẩu tẩu, lúc ấy thời điểm hoài nữu nữu ta ăn cái gì cũng nôn ra. Ngọc Lan nói đúng, hai tử rất ngoan, không hề quấy phá. Từ Liêu Quang cười gật đầu, ăn gì cũng được, chỉ cần là đầu bên chỗ Dung Hoa muội muội làm ta đều thích. Tay nghề của đầu bếp bên cạnh Dung Hoa nàng và Đồng Ngọc Lan đều rõ ràng, cho nên cũng không khách khí. Được muội phân phó xuống, nếu không tốt các tỷ đừng ghét bỏ. Không đâu, Đồng Ngọc Lan và Từ Liêu. Góc truyện audio.com, Quang liền lắc đầu, hai người cẩn thận hỏi Dung Hoa chuyện ở Đông Lăng. Nói chuyện một lúc Túy Đồng vào phòng bẩm báo nói nữ nữ đã thức đang được vú nuôi đút sữa. Hai tử kia tỉnh dậy cư nhiên không khóc một tiếng. Dung Hoa cao hứng phân phó Túy Đồng. Mau kêu vú nuôi mau ôm tiểu nữ nữ tới đây. Túy Đồng đáp xoay người ra ngoài, rất nhanh liền đưa vú nuôi ôm tiểu nữ nữ tới. Qua đây, tiểu nữ nữ cho dì ôm một cái. Dung Hoa vươn tay, vú nuôi tươi cười ôm tiểu nữ nữ đặt vào vòng tay của Dung Hoa. Tiểu nữ nữ sắp 5 tháng môi hồng da trắng, đôi mắt như hai viên rượu thạch, hài tử không sợ người lạ, vừa được Dung Hoa ôm vào lòng liền vươn tay nắm lấy vạt áo của nàng, cười cười. Thật đáng yêu, thật ngoan. Dung Hoa cười tán thưởng. Đúng vậy, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Từ Liêu Quang đưa một ngón tay tới trêu ghẹo, nữ nữ ta là cữu mẫu. Tiểu nữ nữ liền vươn tay đòi Từ Liêu Quang ôm, tiểu nha đầu trong bụng cữu mẫu có bảo bảo, để gì ôm được không? Dung Hoa cười hỏi, rồi phân phó Lưu Tô lấy lễ gặp mặt ra. Một khóa trường mệnh phỉ thúy, vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Đồng Ngọc Lan sảng khoái cho nha đầu nhận lấy, sau đó nói với tiểu nữ nữ. Mau đa tạ gì đi, tiểu nữ nữ đương nhiên nghe không hiểu ý nàng nói, có điều thấy mẫu thân nói chuyện với Dung Hoa, hai tử vỗ tay ô a mấy tiếng. Ba người Dung Hoa bật cười, trêu chọc hai tử thấy ngày không còn sớm liền phân phó Túy Đồng. Xuống bếp xem đồ ăn chuẩn bị thế nào rồi. Vâng, Vương Phi, Túy Đồng đáp rời đi, rất nhanh liền trở về, bẩm báo nói đầu bếp đã chuẩn bị xong, hỏi cơm trưa nên dọn ở đâu, lại nói, đúng rồi, Vương gia phái người tới nói cơm trưa ngày ấy dùng ở ngoại thư phòng, nói Vương Phi không cần lo lắng. Ừ, Dung Hoa gật đầu, kêu đầu bếp mang cơm qua cho Vương gia, nhớ đưa theo hai mẻ trái cây mới, còn cơm trưa của bọn ta cứ dọn ở thiên thính. Túy Đồng nhận lệnh, lại xoay người ra ngoài. Thấy Dung Hoa có qua có lại, tình cảm khẳng định rất trung hậu, Đồng Ngọc Lan và Từ Liêu Quang nhìn nhau, khẽ cười. Ăn cơm trưa, ngồi thưởng trà, Dung Hoa liền dẫn hai người tới sương phòng sớm đã chuẩn bị, chính mình cũng về phòng nghỉ ngơi. Thời điểm tỉnh dậy, thấy Từ Liêu Quang đã đỡ bụng lớn đứng ở hành lang, Dung Hoa bật thốt lên hỏi. Liêu Quang tỷ tỷ sao không ngủ thêm một lát, Từ Liêu Quang quay đầu cười nói. Dung Hoa muội muội ta muốn đi thăm cô có tiện không? Lần này ánh cô theo về Đại Chu thân phận của Dung Hoa quá nổi bật nha đầu hầu hạ bên cạnh nàng đương nhiên cũng sẽ bị chú ý, vì vậy ánh cô nữ giả nam trang thành thị vệ của Chu Hành. Đương nhiên là tiện, Dung Hoa mỉm cười đi tới, đỡ lấy cánh tay nàng, cô cũng rất nhớ thương tỷ, muội cùng tỷ qua đó. Hai người vừa cười nói vừa tới viện của ánh cô. Tiểu thư, vừa thấy Từ Liêu Quang, ánh cô vô cùng cao hứng. Cô, Từ Liêu Quang cũng cười gọi một tiếng. Ánh cô vội mời hai người vào trong ngồi, lại bắt mạch cho Từ Liêu Quang, hỏi thăm nàng tình hình gật đây, gật đầu, dặn dò một phen mới từ bỏ. Dung Hoa và Từ Liêu Quang cũng không ở lâu, nói chuyện một lúc liền cáo từ trở về. Ta và Ngọc Lan đều có hài tử, có điều muội muội cũng không cần gấp gáp, yên tâm, đứa nhỏ là xem duyên phận. Có ánh cô bên cạnh Từ Liêu Quang đương nhiên không lo lắng thân thể của Dung Hoa và Chu Hành, nhưng nghĩ tới chính mình và Đồng Ngọc Lan đều có hài. Góc truyện audio.com Từ, nàng sợ Dung Hoa sẽ sốt ruột, ừ, muội không vội. Dung Hoa cười gật đầu, lại nhìn Từ Liêu Quang, hỏi, đúng rồi, Đồng tỷ tỷ có phải có chuyện gì không? Vừa rồi muội nhắc tới Mạnh Phi tỷ ấy tựa hồ không được cao hứng, có phải vì Đồng tỷ tỷ sinh nữ nhi không? Thời đại này, mọi người đều coi trọng nối dõi tông đường, vì thế đương nhiên đều sẽ thích nhi tử. Từ Liêu Quang dừng bước thở dài. Thật ra cũng không phải vì Ngọc Lan sinh nữ nhi tiểu nữ dù sao mới là hài tử đầu tiên của họ. Đúng là có chuyện, Dung Hoa dìu Từ Liêu Quang ngồi ở ghế bên hành lang gấp khúc, sau đó tiếp tục hỏi. Thế Đồng tỷ tỷ làm sao vậy? Không phải vì trọng nam khinh nữ chuyện sinh nữ nhi, vậy nguyên nhân là gì? Cô già trước kia ở quân doanh tính tình tất nhiên rất tốt, có điều kinh thành này rốt cuộc vẫn phồn hoa hơn Tây Bắc bên kia. Từ Liêu Quang nhàn nhạt một câu, Dung Hoa nhíu mày, kinh thành này đương nhiên hoa đoàn cầm thốc hơn Tây Bắc, đồng thời dụ hoặc cũng nhiều. Nàng biết Mạnh Phi hiện tại làm việc trong ngũ thành binh Mã Tư, mà người làm việc trong ngũ thành binh Mã Tư và Kim Ngô Vệ phần lớn đều là đệ tử thế gia. Chẳng lẽ Mạnh Phi cũng bị phồn hoa trốn kinh thành này làm mù mắt? Từ Liêu Quang tiếp tục, muội cũng biết tính tình của Ngọc Lan, hoạt bát cương liệt hơn nữa còn lớn lên dưới mắt công công và bà, vì vậy trong mắt muội ấy nào có thể dung được một hạt cát. Lúc đầu rất tốt, phu thê bọn họ ngọt ngào như đường mật, chỉ là sau khi Ngọc Lan có thai, hắn liền. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, hơn nữa cô gia cũng biết nặng nhẹ cho nên. Chúng ta thân là người nhà mẹ đẻ cũng không dám nói gì. Đồng gia cũng không thể mạnh mẽ yêu cầu Mạnh Phi không có thông phòng, không được nạp thiếp. Lời Từ Liêu Quang nói Dung Hoa đương nhiên hiểu, lửa giận trong lòng liền lập tức dâng lên. Thê tử cực khổ vì hắn sinh nhi dục nữ thế mà trong thời gian như vậy nhịn không nổi. Từ Liêu Quang ngây ra, sau đó thở dài. Từ xưa tới nay an bài người hầu hạ vi phu là trách nhiệm của thê tử. Không phải bất cứ nam nhân nào cũng giống công công và phu quân của nàng, mà Đồng Ngọc Lan hoài thai thân mình không thể hầu hạ Mạnh Phi, Mạnh Phi muốn có thêm một hai thông phòng, muốn nạp thiếp bọn họ đúng thật không thể nói gì. Hơn nữa, làm thê tử chính mình không thể hầu hạ phu quân thì phải vì trượng phu mà an bài, đây là trách nhiệm. Trách nhiệm đáng chết, thê tử vất vả hoài hài tử, làm trượng phu thì hay lắm, chỉ biết cao hứng hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc. Dung Hoa hừ một câu, trong lòng cũng cảm thấy vô lực. Kiếp trước tiểu tam tiểu tứ bị xã hội coi là những kẻ càn rỡ, nhưng hiện tại nàng đang sống ở niên đại này, tiểu thiếp và thông phòng đều hợp pháp. Nghĩ vậy, nàng không khỏi thở dài, lại hỏi, vậy Đồng tỷ tỷ sinh nữ, hắn cao hứng không? Từ Liêu Quang gật đầu, cao hứng, cô gia rất thích nữ, nâng niu nữ như hòn ngọc trong lòng bàn tay, còn về Ngọc Lan. Muội đừng quá lo lắng, muội ấy sẽ từ từ thông suốt những nữ nhân đó có là cái gì chẳng qua là chút ngoạn ý mà thôi. Biết Dung Hoa thật lòng đối tốt với mình và Đồng Ngọc Lan, vì thế nàng liền nắm tay Dung Hoa, nói. Ta và mẫu thân đều nói chuyện với Ngọc Lan, muội ấy và cô gia lúc này đều còn trẻ, chờ qua đoạn thời gian này sẽ khá lên thôi. Dung Hoa nhẹ nhàng gật đầu, im lặng một hồi mới trở tay cầm lấy tay nàng ấy, do dự hỏi. Lưu Quang tỷ tỷ, con tỷ, sống tốt không? Nàng ấy hiện tại, góc chuyện audio.com, Hoài Hai Tử, đồng trầm Chu kia có phải cũng đi ngủ cùng nữ nhân khác không? Dung Hoa biết đây là chuyện giữa phu thê bọn họ, câu hỏi của mình đến quá đột ngột nhưng nàng thật sự quan tâm. Từ Lưu Quang cảm động, sắc mặt bất giác đỏ lên. Phu quân rất tốt, chính là nói không có mấy chuyện kia, gia phong đồng gia tốt, xem ra đồng trầm Chu cũng chịu ảnh hưởng từ phụ mẫu mình. Dung Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay Từ Lưu Quang. Đồng tỷ tỷ và nữ nữ chắc cũng tỉnh lại rồi, chúng ta về đi. Từ Lưu Quang mỉm cười đỡ eo đứng lên, Dung Hoa vội dìu lấy nàng ấy. Trở về chủ viện, Đồng Ngọc Lan và nữ nữ sớm đã thức dậy. Đồng Ngọc Lan đang ôm nữ nữ đi dạo, thấy Dung Hoa và Từ Lưu Quang trở về, liền hỏi. Đi thăm cô sao? Ừ, Dung Hoa cười đỡ Từ Lưu Quang đi qua. Tới chiều tối, Từ Lưu Quang và Đồng Ngọc Lan mới cáo từ, Dung Hoa tiễn tới cửa Thùy Hoa, lại nói với Từ Lưu Quang hai ngày nữa qua vấn an Đồng phu nhân. Ngày nào muội đi nhớ nói với ta cũng dẫn nữ nữ về. Đồng Ngọc Lan mở miệng, được, Dung Hoa cười gật đầu, nói hai câu Từ Lưu Quang và Đồng Ngọc Lan cùng lên xe ngựa rời đi. Đứng một lúc Dung Hoa mới xoay người, về phòng, Dung Hoa thay y phục nhẹ nhàng, nằm xuống giường nệm. Các ngươi lui xuống đi, ta muốn ngủ một lát. Túy Đồng và Lưu Tô lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa Túy Đồng liền thấp giọng. Vương Phi sao vậy, vừa rồi gặp hai vị thiếu phu nhân, Vương Phi không nên cao hứng sao? Nhưng Vương Phi thoạt nhìn tâm sự nặng nề, bộ dáng yêu thương. Lưu Tô trầm tư, lắc đầu. Túy Đồng nghĩ nghĩ, hỏi. Có phải vì lời Đồng thiếu phu nhân vừa nói không? Lúc đó các nàng và hai nha đầu của Từ Lưu Quang Bạch Âm và Diệu Âm đều ở cạnh. Có thể, trong phòng, Dung Hoa không ngủ, nằm nghiêng gối lên cánh tay, ngơ ngẩn nhìn cây cối bên ngoài cửa sổ, nhưng Chu Hành vào phòng đi tới trước mặt nàng vẫn không phát hiện. Anh, Chu Hành ôn nhu gọi một tiếng, lại không có phản ứng. Chân trời nhiễm một màu hoàng hôn, ánh sáng trong phòng hơi tối, người trên giường lại quấn chặt chăn, làm như có chút mơ màng. Trái tim Chu Hành bất giác buộc chặt nghiêng người nằm xuống duỗi tay ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi. Suy nghĩ gì vậy, gọi nàng cũng không có phản ứng. Chàng tới lúc nào? Dung Hoa cười hỏi, vừa rồi, Chu Hành hôn lên cánh môi của nàng, hỏi, suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Dung Hoa không đáp, chỉ hỏi lại, chàng cảm thấy Mạnh Phi kia thế nào? Mạnh Phi, theo y biết trên công vụ hẳn không có việc gì. Chu Hành nhìn sắc mặt nàng, hỏi, hắn làm gì? Chọc giận Đồng Ngọc Lan, tuy hỏi nhưng ngữ khí rất chắc chắn. Trên đường làm quan Mạnh Phi khẳng định không gặp chuyện gì, thứ nhất phía sau hắn có Mạnh gia hậu thuẫn, thứ hai, lại có nhạc phụ Đồng đại nhân che chở. Không phải chuyện nha môn, vậy chính là chuyện trong nhà. Không có gì, Dung Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sự không sao, nhìn gương mặt y, đôi mắt sáng như sao, Dung Hoa trầm mặt một hồi, sau đó nhẹ giọng. Tương lai nếu có một ngày chàng chán ghét thiếp, chàng cứ thả thiếp đi, thiếp khẳng định sẽ không oán giận chàng. Bọn họ từng oanh oanh liệt liệt mà yêu, không phải sao? Chu Hành còn cứu nàng rất nhiều lần, nếu đi tới bước đó, vậy thì, cứ chia xa đi, hiện tại Chu Hành toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, nhưng tương lai thì sao? 10 năm, 20 năm sau, không phải nàng không tin Chu Hành, nhưng trái tim một người ai có thể nói chuẩn? Còn nữa, nếu bọn họ không có hài tử thì, góc chuyện audio.com, sao, nghe vậy ánh mắt Chu Hành trong suốt như nước nhìn chằm chằm Dung Hoa, bàn tay nâng niu gương mặt nàng, cúi đầu trằn trọc trên khóe môi nữ tử một phen, sau đó ôm chặt nàng tựa như muốn khảm nàng vào sâu thân thể, nhẹ giọng. Đồ ngốc không đâu, cách chương.